Chương 4. Chiếc Mazda được bán với giá 200 đô la và phần lớn tiền bán xe lập tức được đầu tư vào việc thuê chiếc xe vận tải U-Haul dài gần 6 mét. Anh sẽ được hoàn trả tại Memphis. Phần nửa những món nội thất cọc cạch được đem cho hoặc vứt đi và khi chất xong đồ đạc lên xe thì nó bao gồm tủ lạnh, giường, tủ quần áo, tủ ngăn kéo, một chiếc tivi màu be bé, các thùng đựng chén đĩa, quần áo và đồ đạc linh tinh. Một chiếc trường kỷ cũ cũng được mang đi chỉ vì lý do tình cảm và sẽ chẳng tồn tại lâu tại địa điểm mới. Abby bế Hearsay còn chó Lai, trong khi Mitch tìm đường qua Boston rồi đâm thẳng xuống phương Nam hướng đến miền đất hứa của những điều tốt đẹp hơn. Suốt 3 ngày, anh đi theo những con đường tắt, thưởng ngoạn cảnh thôn quê, ca hát theo radio, ngủ trong các nhà nghỉ giá rẻ và bàn tính về ngôi nhà mới, về chiếc BMW, về những bàn ghế mới, về những đứa con, về cuộc sống phong lưu. Họ quay cửa sổ xuống để cho gió lùa vào khi chiếc xe tải phóng đi với vận tốc gần tối đa, hơn 70 cây số mỗi giờ. Tại một điểm đâu đó ở Pennsylvania, Abby nhắc rằng họ có thể dừng lại ở Kentucky để thực hiện một chuyến viếng thăm ngắn. Mitch không nói gì cả mà cứ tiếp tục chọn lộ trình đi qua Carolinas và Georgia, không bao giờ bén mảng đến gần biên giới Kentucky dẫu chỉ cách có 300 cây số. Abby làm ngơ để xe đi qua. Họ đến Memphis vào sáng thứ năm và, như được hứa, chiếc 318i đen đã nằm sẵn trong gara, cứ như thể nó đã sẵn thuộc về nơi này. Anh bắt đầu bằng chiếc xe, cô bắt đầu bằng ngôi nhà. Thảm cỏ rất dày, rất xanh và được cắt xén kỹ càng. Hàng rào đã được nắn chỉnh, những bụi cúc đang trổ bông. Các chìa khóa được tìm thấy dưới một chiếc xô trong phòng kho như đã được hứa. Sau lần đầu tiên lái thử, họ hấp tấp dỡ đồ xuống khỏi xe tải trước khi hàng xóm có thể soi mói những tài sản đơn sơ. Chiếc U-Haul được trả về cho nhà thầu ở gần nhất, thêm một lần chạy thử nữa. Một nhà thiết kế nội thất cùng cái người sẽ thiết kế văn phòng của anh đến sau buổi trưa, mang theo các mẫu thảm, tập quảng cáo màu sơn, mẫu ván sàn, rèm, khăn trải giường, giấy dán tường. Sau khi đã sống trong căn hộ ở Cambridge, Abby thấy ý tưởng thuê thiết kế có phần hơi buồn cười, nhưng cô cứ để mặc. Mitch lập tức chán ngán và xin cáo lui để thử xe lần nữa. Anh đánh một vòng những con đường yên tĩnh dập bóng cây ở cái khô xinh đẹp mà nay anh đã là thành viên. Anh mỉm cười khi một cậu bé đi xe đạp dừng lại và huýt sáo trước chiếc xe bóng lộn. Anh vẫy tay chào người bưu tá đang rảo bước trên vỉa hè, mồ hôi chảy nhễ nhại. Là anh đấy, Mitchell E. McDear, chỉ mới 25 tuổi và chỉ mới một tuần rời trường luật. Vào lúc 3 giờ, họ ní theo nhà thiết kế đến một cửa hàng nội thất cao cấp, nơi người quản lý lịch sự thông báo cho họ rằng ông Oliver Lambert đã thu xếp xong khoản vay của họ nếu như họ chọn cách vay, và trên thực tế sẽ chẳng có giới hạn nào đối với những gì họ muốn mua và đầu tư. Họ đã mua cả một ngôi nhà với toàn bộ nội thất. Mitch cằn nhằn hết lần này đến lần khác và đã hai lần bác bỏ các món đồ vì chúng quá mắc tiền. Nhưng Abby mới là người chủ sự của ngày hôm đó. Nhà thiết kế hết lời khen ngợi gu thẩm mỹ vi diệu của cô và nói rằng cô ta sẽ gặp Mitch vào thứ hai để thiết kế văn phòng của anh. Vi diệu, anh lặp lại. Với tấm bản đồ thành phố, họ lái xe đến nhà Queen. Abby đã thấy ngôi nhà này trong lần viếng thăm đầu, nhưng không nhớ làm cách nào tìm ra nó. Nó nằm ở một khu vực của thành phố có tên là Chickasaw Garden. Nhưng cô nhớ lô nhà gỗ với những căn lớn có sân trước được bài trí chuyên nghiệp. Họ đậu trên lối xe phía sau một chiếc Mercedes mới và một chiếc Mercedes cũ. Cô giúp việc lễ phép gật đầu nhưng không cười. Cô ta dẫn họ vào phòng khách rồi bỏ họ lại ở đó. Ngôi nhà tối và im ắng, không có trẻ con, không có tiếng người, không có bóng dáng ai. Họ ngắm nghía nội thất và chờ đợi. Họ cằn nhằn và bắt đầu sốt ruột. Đúng là họ đã thỏa thuận, đúng là họ đã được mời dùng bữa tối vào đêm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 vào lúc 6 giờ chiều. Mitch kiểm tra đồng hồ một lần nữa rồi lầu bầu câu gì đó liên quan đến thái độ bất lịch sự. Họ chờ đợi. Từ hành lang, Kay xuất hiện, cố gườm cười. Đôi mắt cô sừng húp và đờ đẫn, mascara lấm lem nơi khóe mắt. Những giọt lệ lăn tự do trên má và cô cầm chiếc khăn tay che miệng. Kay ôm hồn Abby rồi ngồi xuống cạnh cô trên trường kỳ. Cô cắn chiếc khăn tay và bật khóc. Mitch quỳ xuống trước cô. Kay, có chuyện gì vậy? Cô nấc lớn hơn và lắc đầu quẩy quậy. Abby ôm một bên gối của cô, còn Mitch thì vỗ về gối bên kia. Họ lo lắng nhìn cô, chờ đợi điều tồi tệ nhất. Là chuyện Lama hay chuyện mấy đứa nhỏ? Đã có một thảm họa, cô nói giữa những tiếng nấc khẽ. Ai gặp họa vậy? Mitch hỏi. Cô lau nước mắt rồi hít một hơi sâu. Hai thành viên của hãng, Marty Kozinski và Joe Hodge mới vừa chết hôm nay. Vợ chồng tôi rất thân với họ. Mitch ngồi lên chiếc bàn cà phê. Anh nhớ lại Marty Kozinski trong lần viếng thăm hồi tháng 4. Anh ta đã ăn trưa cùng Lama và Mitch tại một quán ngon trên đường Front. Anh ta là người kế tiếp, sẽ trở thành đối tác, nhưng hình như lại chẳng mấy hào hứng. Mitch không thể nhớ mặt Joe Hodge. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh hỏi. Cây đã ngưng khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Cô lau mặt lần nữa rồi nhìn anh. Tôi cũng không chắc nữa. Họ đi Grand Cayman để nặn biển. Một vụ nổ vì nguyên do nào đó đã diễn ra trên con tàu và chúng tôi nghĩ rằng họ đã bị chết đuối. Lama nói có rất ít chi tiết. Hãng vừa có một cuộc họp cách đây vài giờ và mọi người đều bàn tán về chuyện này. Lama mới vừa về đến. Anh ấy đâu rồi? Ở cạnh hồ bơi, anh ấy đang đợi chú đấy. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế xếp chỗ thảm cỏ, bên cạnh chiếc bàn con dưới một chiếc dù nhỏ, chỉ cách mép hồ bơi vài chục phân. Cạnh một luống hoa, chiếc vòi nước đang xoay và khẽ rít lên, phun nước ra thành một hình vòng cung hoàn hảo, bắn đến tận chiếc bàn, cây dù, chiếc ghế và Lama Queen. Anh ướt như chuột lội, nước tong tỏng chảy xuống từ mũi, từ tai, từ tóc anh. Chiếc sơ mi cốt tông xanh và chiếc quần vải len đã sũng nước. Anh không mang giày mà cũng chẳng mang vớ. Anh ngồi bất động, không màng đến những tia nước mới. Anh đã mất cảm giác. Một vật gì đó xa xa, ở bên hông của bờ dậu như thu hút và níu giữ sự chú ý của anh. Một chai Heineken chưa khui nằm trơ vơ giữa vũng nước trên sàn xi măng bên cạnh ghế anh ngồi. Mitch nhìn quanh quét bãi cỏ ở sân sau, phần nào đó để biết chắc không một người hàng xóm nào trông thấy. Không ai trông thấy cả. Bờ dậu hợp thành từ những cây bách cao 2,5 mét đã đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Anh đi bọc quanh hồ rồi dừng lại ở rìa của khu vực khô ráo. Lama nhận ra anh, gật đầu, cố dặn một nụ cười gượng gạo rồi ra dấu về phía chiếc ghế ướt. Mitch kéo lui ghế ra vài tấc vừa kịp lúc tia nước kế tiếp ập đến. Ánh mắt của Lama quay trở lại bờ dậu hay vật gì đó ở xa xa. Họ ngồi im như bất tận, lắng nghe tiếng rì rào của vòi phun. Được một lúc, Lama lắc đầu, toan thốt lên điều gì đó. Mitch bối rối mỉm cười, không biết phải nói gì. Lama, tôi rất tiếc. Cuối cùng anh ngỏ lời. Lama gật đầu nhìn Mitch. Tôi cũng vậy. Tôi ước có thể nói được điều gì. Đôi mắt của Lama rời bờ dậu, anh nghiêng đầu về hướng Mitch. Mái tóc đen của anh sũng nước, xõa xuống mắt. Đôi mắt anh đỏ quạch và trông đau đớn. Anh thở thẫn nhìn, chờ cho tia nước kế tiếp đi qua. Tôi biết, nhưng có chuyện gì đâu để mà nói chứ. Tôi rất tiếc về bữa tiệc mà lẽ ra phải diễn ra lúc này, trong hôm nay. Chúng tôi chẳng còn muốn nấu nướng gì nữa cả. Anh lo chi chuyện đó, tôi cũng đã mất khẩu vị rồi. Anh còn nhớ họ không? Lama hỏi, thổi nước ra từ môi. Tôi nhớ Kozinski, nhưng không nhớ Hodge. Marty Kozinski là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Đến từ Chicago, anh ta gia nhập hãng trước tôi 3 năm và đang là ứng viên kế tiếp cho vị trí đối tác. Một luật sư tuyệt vời, một người mà tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ và trông cậy. Có lẽ anh ta là nhà thương thuyết giỏi nhất của hãng, rất tỉnh táo và lì lợm trước áp lực. Lama quyệt chân mày rồi nhìn xuống sàn. Trong khi anh nói, nước vẫn nhỏ giọt từ mũi anh và ảnh hưởng đến cả phát âm. Ba đứa con. Ai bé gái sinh đôi của anh ta lớn hơn con trai tôi 1 tuổi và chúng vẫn chơi đùa với nhau. Anh nhắm mắt lại, cắn môi rồi bật khóc. Mitch muốn rời đi. Anh tránh nhìn người bạn. Tôi thực sự rất tiếc Lama ạ, rất tiếc. Sau vài phút, tiếng khóc dừng lại nhưng nước thì vẫn tiếp tục phun. Mitch nhìn thảm cỏ rộng, tìm kiếm một chiếc van khóa nước. 2 lần, anh đã toan thu thập hết can đảm để hỏi xem liệu có thể khóa vòi phun hay không. Và cả 2 lần, anh đều quyết định rằng nếu Lama chịu được thì anh cũng chịu được. Có lẽ điều đó cũng có ích cho anh ta. Anh nhìn đồng hồ tay. Bóng đêm đã buông xuống được 1 tiếng rưỡi. Tai nạn là sao vậy? Cuối cùng, Mitch hỏi. Chúng tôi cũng không biết nhiều. Họ đi lặn biển rồi xảy ra vụ nổ trên con tàu. người đội trưởng kiêm hướng dẫn viên lặn cũng đã chết. Cậu ta là một người bản địa tại quần đảo đó. Này họ đang tìm cách đưa các xác chết về. Vợ của họ đang ở đâu lúc đó? Ở nhà, may mà đó là một chuyến đi công việc. Tôi không nhớ mặt Hodge. Joe là anh chàng cao lớn tóc vàng, rất kiệm lời. Loại người anh thường gặp nhưng không bao giờ nhớ. Anh ta cũng tốt nghiệp Harvard giống như anh vậy. Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta và Marty đều 34. Anh ta sẽ được phong làm đối tác ngay sau Marty. Họ thân nhau lắm. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi rất gắn bó với nhau, đặc biệt là vào những lúc như thế này. Với cả 10 ngón tay, Lama trải mái cốc ra sau. Anh đứng dậy, bước đến chỗ khô ráo. Nước nhỏ giọt từ chiếc áo sơ mi và ống quần anh. Anh dừng lại gần Mitch, thất thần nhìn những ngọn cây của ngôi nhà đối diện. Chiếc BMW thế nào? Rất tuyệt, một chiếc xe đẹp, cảm ơn anh đã giao nó lại. Anh đến vào lúc nào? Sáng nay, tôi đã chạy thử 400 cây số. Cô trang trí nội thất đã thấy ló mặt chưa? Rồi, cô ta và Abby đã tiêu hết cả tiền lương năm tới của tôi. Thế thì tốt, nhà đẹp đấy. Chúng tôi rất vui vì anh đến, Mitch ạ. Tôi chỉ tiếc về hoàn cảnh. Anh và cô ấy sẽ thích nơi đây thôi. Anh không cần phải xin lỗi đâu. Tôi vẫn không tài nào tin nổi chuyện đó. Tôi cứ ngây ra, cứ như tê liệt vậy. Tôi sờn cả gai ốc với ý nghĩ sẽ phải gặp vợ và các con của Marty. Tôi thả bị quất bằng roi bò còn hơn là đến đó. Hai bà vợ xuất hiện, đi dọc hàng hiên lát gỗ xuống đến các bậc thang ra hồ bơi. Cây tìm ra khóa nước và chiếc vòi phun tắt ngùm. Dưới ánh mặt trời đang lụi tàn, họ rời chiếc Cursal Gardens đi về hướng Tây theo dòng xe đổ về khu thương mại. Họ cầm tay nhau nhưng nói năng rất ít. Mitch mở mui xe và quay các cửa sổ xuống. FB lục lọi trong chiếc hộp đựng băng nhạc và tìm được Springsteen. Âm thanh nổi hoạt động tốt. Bản 100 Hertz thoát ra từ cửa sổ xe khi chiếc xe mui trần bóng lộn lao về phía con sông. Tiết hè nóng bức, nhớp nháp và ẩm thấp của Memphis ập xuống cùng màn đêm. Các sân bóng mềm như sống dậy khi các đội bóng của những gã béo mặc quần polyester bó và khoác áo phản quang màu lục nhạt bắt đầu kẻ đường vôi và chuẩn bị cho trận chiến. Những chiếc xe chở đầy áp thiếu niên xúm xít quanh các cửa tiệm thức ăn nhanh để uống bia, tán gẫu và cưa cẩm người khác phái. Mitch bắt đầu cười. Anh cố quên Lama, Kozinski và Hodge. Cớ sao anh phải buồn? Họ đâu phải là bạn của anh. Anh rất tiếc cho gia đình họ, nhưng thực sự anh không quen biết những người đó. Còn anh, Mitchell E. McDare, một gã nhóc nhà nghèo không gia đình, thì lại đang có nhiều điều để vui vẻ. Vợ đẹp, nhà mới, xe mới, công việc mới, bằng Harvard mới. Một bộ óc sáng láng bên trong một thân thể tráng kiện đã không hề tăng cân và chẳng cần phải ngủ nghê nhiều. 80.000 mỗi năm, tạm thời là như thế. Sau 2 năm, anh sẽ có mức lương 6 con số và tất cả những gì anh cần làm là cày cuốc 90 giờ mỗi tuần, dễ như ăn bánh vậy. Anh đưa xe vào một trạm xăng tự phục vụ và bơm 50 lít xăng. Anh vào trong thanh toán rồi mua một lô 6 chai bia Michelob. FB khui 2 chai rồi họ phóng ngược ra đường. Giờ thì anh đã cười to. Ta đi ăn đi, anh nói. Nhưng mình không ăn mặc tề chỉnh, cô nói. Anh nhìn cặp đùi dài bánh mật của cô. Cô mặc một chiếc váy cốt tông trắng ngắn trên đầu gối, áo gài khuy cũng bằng cốt tông trắng. Anh thì mặc quần lửng, mang giày sỏ, khoác chiếc áo polo đen đã bạc màu. Với cặp đùi như thế này, em có thể đưa hai ta vào bất cứ quán ăn nào ở New York. Quán Rendezvous có được không? Ở đó ăn mặc có vẻ thoải mái. Ý hay đấy. Họ trả tiền đậu xe tại một lô ở khu thương mại rồi đi bộ qua hai dãy phố đến một lối đi hẹp. Mùi thịt nướng hòa trộn với không khí hè lơ lửng suốt dọc đường tựa như một màn sương. Mùi hương của nó thoang thoảng lọt qua mũi, qua miệng, qua mắt, gây ra một cảm giác cồn cao ở thẩm sâu trong bao tử. Khói tràn vào lối đi, từ những chiếc quạt gió chạy ngầm ra đến những chiếc lò khổng lồ, nơi những khúc sườn heo ngon nhất đang được nướng trong quán nướng ngon nhất tại một thành phố nổi tiếng với món thịt nướng tầm cỡ thế giới. Quán Rendezvous nằm ở nhà dưới, bên dưới lối đi và bên dưới một tòa nhà cổ hạch đỏ suýt bị phá hủy từ nhiều thế kỷ trước, nếu như không có người chủ nhà nổi tiếng cư ngụ ở tầng hầm. Luôn có một đám đông và một danh sách chờ. Nhưng các ngày thứ năm thường vắng hách hơn, có vẻ là như vậy. Họ được dẫn vào cái quán trông như một hang động ngổn ngang và ồn ào, rồi được đưa vào một chiếc bàn nhỏ trải khăn bàn kẻ ô đỏ. Có những ánh mắt dọc lối đi, luôn là những ánh mắt. Nam giới ngừng ăn, đực mặt ra, khúc sườn vẫn lơ lửng trên răng khi Abby McDear lướt qua như một người mẫu trên sàn diễn. Cô đã từng gây đình trệ giao thông trên một vỉa hè ở Boston. Những tiếng huýt sáo đã trở thành chuyện thường tình và chồng của cô đã quen thuộc với chúng. Anh rất hãnh diện về cô vợ đẹp của mình. Một ông da đen cáu kỉnh khoác tạp dề đứng trước họ. Gọi gì? Ông ta quát hỏi. Tờ thực đơn chính là tấm lót trên bàn và nó hoàn toàn không cần thiết. Sườn, sườn và chỉ sườn. Hai phần đầy đủ, một đĩa phô mai và một vại bia, Mitch quát ngược lại ông ta. Ông phục vụ không ghi gì cả mà chỉ quay đầu hét về hướng đi vào. Hai đầy đủ, một phô mai, một vại. Đợi ông ta đi khỏi, Mitch chộp lấy đùi của cô dưới gầm bàn. Cô phát nhẹ vào tay anh. Em đẹp lắm, anh nói. Lần cuối anh khen em đẹp là khi nào vậy? Mới cách đây 2 giờ. 2 giờ? Anh khỉnh suất đến vậy sao? Đừng để việc đó tái diễn lần nữa nhé. Anh lại chộp đổi cô và xoa vuốt đầu gối. Cô để yên và nhoèn một nụ cười quyến rũ. Các lúm đồng tiền hiện lên hoàn hảo. Những chiếc răng lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cặp mắt nâu long lanh. Mái tóc nâu duỗi thẳng xõa hoàn hảo vài phân dưới bờ vai. Món bia đến và ông phục vụ lẳng lặng rót ra đầy 2 ca. Abby nhấp một ngụm nhỏ và thôi cười. Anh nghĩ Lama có ổn không? Cô hỏi. Anh không biết, thoạt đầu anh cứ ngỡ anh ấy bị say xỉn, ngồi nhìn anh ấy ướt sũng mà anh thấy mình cứ như một thằng ngốc vậy. Tội nghiệp anh ta quá, Kai nói tang lễ nhiều khả năng sẽ được cử hành vào thứ hai nếu như họ đưa xác về kịp. Ta nói chuyện gì khác đi, anh không thích tang lễ, bất cứ tang lễ nào, nhất là khi phải đi dự để tỏ ra tôn trọng mà chẳng hề quen biết gì với người đã khuất. Anh đã có vài trải nghiệm xấu với các tang lễ. Món sườn đến. Họ được phục vụ bằng đĩa giấy với lá nhôm để quẹt mỡ, một đĩa nhỏ rau cải trộn và vài hạt đậu nướng xếp quanh mỗi khúc sườn dày cỡ 3 phân dưới một loại nước sốt bí ẩn. Họ vọc các ngón tay vào. Vậy anh muốn ta nói chuyện gì? Cô hỏi. Chuyện mang thai. Em nghĩ nên đợi thêm vài năm nữa. Đợi thì đợi, nhưng anh nghĩ từ đây cho đến đó chúng ta phải siêng năng hành sự. Chúng ta đã hành sự tại tất cả các nhà nghỉ dọc đường giữa nơi đây và Boston rồi còn gì? Anh biết, nhưng trong nhà mới của mình thì chưa. Mitch xé các khúc sườn làm bắn nước sốt lên lông mày. Ta mới đến sáng nay thôi mà. Anh biết. Vậy ta còn chờ gì nữa? Mitch, anh hành xử cứ như bị em bỏ lơ vậy. Thì đúng rồi, kể từ sáng hôm nay. Anh đề nghị ta hãy làm chuyện đó tối hôm nay, ngay khi về đến nhà, kiểu như để mừng nhà mới đó mà. Để xem đã. Em đến kỳ à? Coi nào, em có thấy cây gã bên kia chưa? Hắn đang sắp gãy cổ vì cứ mải lo nhìn đùi. Anh sẽ sang bên đó và phát vào mông của hắn. Đúng, anh đến kỳ, nhưng đừng lo mấy gã đó. Họ nhìn anh thì có, chắc họ nghĩ anh xinh trai. Vui nhỉ? Mitch xé các khúc sườn và ăn hết nửa phần của cô. Khi bia đã cạn, anh trả tiền rồi họ leo trở vào lối đi. Anh lái xe cẩn thận băng qua thành phố và tìm ra tên con đường mà anh đã nhận biết nhờ một trong rất nhiều chuyến đi trong ngày. Sau 2 ngã rẽ sai, anh tìm được Meadowbrook và rồi là ngôi nhà của ông bà Mitchell E. McDear. Niệm lò xo đã được chất lên trên chiếc giường khủng, bao quanh bởi những chiếc thùng. Hiếu xây nấp cành chiếc đèn trên sàn nhà, quan sát họ hành sự. 4 ngày sau, vào cái dịp mà lẽ ra phải là ngày đầu tiên của anh sau chiếc bàn làm việc mới, Mitch và cô vợ xinh đẹp của anh tụ tập cùng 39 thành viên còn lại của hãng và các bà vợ của họ đến bày tỏ lần cuối sự tôn trọng đối với Martin S. Kozinski. Nhà thờ chật kín người. Oliver Lambert có bài điếu văn đầy cảm động khiến thậm chí Michael McDear, người đã từng dự tang lễ anh trai, cũng phải nổi da gà. Đôi mắt của Abby ngấn lệ khi thấy bà quả phụ và những đứa con thơ. Chiều hôm đó, họ gặp lại nhau ở nhà thờ của giáo hội trưởng lão ở phía đông Memphis để nói lời từ biệt Joseph M. Hodge. Chương 5. Khi Mitch đến chính xác vào lúc 8 giờ 30, theo đúng lịch trình, hành lang nhỏ bên ngoài văn phòng của Royce McKnight vẫn còn trống lốc. Anh hắng giọng, ho khan, rồi bắt đầu lo lắng chờ. Từ sau hai chiếc tủ hồ sơ, một bà thư ký thâm niên tóc xanh xuất hiện và nhướng mắt nhìn anh. Thấy rõ mình không được chào đón, anh tự giới thiệu rồi trình bày rằng anh có cuộc hẹn với ông McKnight vào giấc đó. Bà mỉm cười, tự giới thiệu mình là Louise, thư ký riêng của ông McKnight đã 31 năm nay. Cà phê nhé. Vâng, anh đáp, cà phê đen. Bà biến mất rồi quay lại với một chiếc tách và đĩa lót. Bà thông báo cho sếp qua nội đàm rồi mời Mitch ngồi xuống. Giờ thì bà đã nhận ra anh, một trong các thư ký đã chỉ ra anh trong tang lễ hôm qua. Bà xin lỗi vì bầu không khí u ám nơi đây. Chẳng ai muốn làm việc cả, bà giải thích, và chắc phải mất nhiều ngày nữa mọi thứ mới trở lại bình thường. Họ là những chàng trai tốt là thế. Chuông điện thoại reo và bà giải thích rằng ông McKnight đang dự một cuộc họp quan trọng và không thể phân tâm. Điện thoại lại reo, bà nghe điện rồi đưa anh vào văn phòng của vị đối tác quản trị. Oliver Lambert và Royce McKnight đón mừng Mitch rồi giới thiệu anh với hai đối tác khác, Victor Milligan và Avery Toller. Họ ngồi quanh chiếc bàn họp nhỏ. Louise được phái đi lấy thêm cà phê. Milligan là người phụ trách bộ phận thuế, còn Toller, 41 tuổi, là một trong những đối tác trẻ. Mitch này, chúng tôi xin lỗi vì sự khởi đầu buồn như thế, McKnight nói. Chúng tôi rất cảm kích sự hiện diện của anh trong các lễ tang hôm qua, và chúng tôi lấy làm tiếc rằng ngày đầu tiên của anh với tư cách thành viên của hãng chúng ta lại là một ngày buồn đến vậy. Tại các buổi lễ tang, tôi cảm thấy mình giống như người một nhà, Mitch nói. Chúng tôi rất tự hào về anh và chúng tôi đang có những kế hoạch tuyệt vời cho anh đấy. Chúng ta vừa mất hai trong số các luật sư giỏi nhất, cả hai đều chuyên về thuế, cho nên chúng tôi sẽ đòi hỏi nơi anh nhiều hơn. Tất cả chúng ta đều sẽ phải làm việc cực nhọc hơn đôi chút. Louise đến, mang theo khay cà phê, ấm cà phê bằng bạc, tách đĩa bằng sứ quý. Chúng tôi rất buồn, Oliver Lambert nói, cho nên hãy chia sẻ cùng chúng tôi. Tất cả bọn họ đều gật đầu nghiêm nghị quanh bàn. Royce McKnight xem những ghi chép gì đó trên sổ tay. Mitch, tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện này rồi. Ở hãng này, chúng tôi phân công mỗi cộng sự làm việc với một đối tác, người sẽ đóng vai trò giám hộ và cố vấn. Mối quan hệ này rất quan trọng. Chúng tôi cố gắng ghép cộng sự với đối tác nào tương thích nhất để họ có thể làm việc mật thiết với nhau, và chúng tôi thường đúng. Chúng tôi cũng có phạm sai lầm khi ghép sai hay chi đó, nhưng một khi sai lầm diễn ra thì chúng tôi sẽ đơn giản điều phối lại. Avery Toller sẽ là đối tác của anh. Mitch lúng túng mỉm cười với đối tác mới của anh. Anh sẽ ở dưới sự chỉ đạo của ông ta, và tất cả các vụ việc và hồ sơ mà anh đào xới sẽ là của ông ta. Hầu như tất cả đều liên quan đến thuế vụ. Được thôi, phải nói ngay điều này kẻo lại quên. Tôi muốn hai ta dùng bữa trưa hôm nay, Tola nói. Chắc chắn rồi, Mitch nói. Hãy lấy chiếc limo của tôi, ông Lambert nói. Tôi đã định như thế, Tola nói. Khi nào thì tôi mới có được chiếc limo? Mitch hỏi. Họ bật cười và có vẻ rất thích thú vì sự giải tỏa. Chừng 20 năm nữa, Lambert nói. Tôi nóng lòng lắm rồi đây. Anh thấy chiếc BMW thế nào? Victor Milligan hỏi. Tuyệt, nó đã sẵn sàng để phục vụ 8.000 cây số. Anh dọn vào nhà mới ổn cả chứ? Vâng, mọi thứ đều ổn. Tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của hãng trong mọi việc. Các ông khiến chúng tôi cảm thấy rất được chào đón. Vợ chồng tôi rất cảm kích. McKnight thôi cười và quay trở lại với cuốn sổ ghi chép. Như tôi đã nói với anh Mitch, việc thi lấy chứng chỉ là ưu tiên hàng đầu. Anh có 6 tuần để học thi và chúng tôi sẽ hỗ trợ anh bằng mọi cách. Chúng tôi có những lớp ôn thi riêng điều hành bởi chính các thành viên của chúng ta. Tất cả các môn thi đều sẽ được bao quát và tiến bộ của anh sẽ được chúng tôi theo dõi sát sao, đặc biệt là Avery. Ít nhất phân nửa thời gian mỗi ngày và phần lớn thời gian rỗi rảnh của anh sẽ được dành cho việc ôn tập. Chưa từng có cộng sự nào của hãng bị trượt cuộc thi này. Tôi sẽ là người đầu tiên. Anh mà trượt thì chúng tôi lấy lại chiếc BMW đó. Tola nhếch miệng cười. Thư ký của anh là một bà tên Nina Hoff. Bà ta đã ở hãng trên 8 năm. Kiểu người hơi thất phường, không dễ nhìn cho lắm nhưng rất có năng lực. Bà ta hiểu biết rất nhiều về luật và có xu hướng thích khuyên bảo, nhất là với các luật sư trẻ. Anh muốn giữ bà ta hay không là tùy anh. Nếu anh thấy không hợp thì chúng tôi sẽ điều chuyển bà ta đi. Văn phòng của tôi ở đâu? Tầng 2, đi hết hành lang là đến chỗ Avery. Cô trang trí nội thất sẽ có mặt ở đây chiều nay để chọn bàn và xem xét cách bài trí. Hãy làm theo lời khuyên của cô ta càng nhiều càng tốt. Lama cũng ở tầng 2, ý nghĩ đó khiến anh thấy an tâm. Mitch chợt nhớ đến cảnh anh ta ngồi bên hồ bơi, ướt sũng, thùn thức và ú ớ lầm bầm. McKnight nói tiếp, Mitch, e rằng tôi đã bỏ qua một điều mà lẽ ra chúng ta phải thảo luận trong cuộc viếng thăm lần đầu. Anh chờ đợi và cuối cùng lên tiếng, điều gì vậy? Hai đối tác nhìn anh chằm chằm. Chúng tôi không bao giờ cho phép các cộng sự bắt đầu sự nghiệp của mình với gánh nặng tiền vay sinh viên. Chúng tôi muốn anh tìm ra những việc khác để lo và những cách khác để tiêu tiền. Anh mắc nợ bao nhiêu vậy? Mitch nhấp cà phê và tính toán thật nhanh. Gần 23.000. Điều đầu tiên trong sáng nay là hãy để lại các giấy tờ lên bàn làm việc của Louis. Ý ông là hãng sẽ trang trải khoản vay đấy. Đó là chính sách của chúng tôi, trừ khi anh phản đối. Không phản đối, chỉ là tôi không biết phải nói sao. Anh chẳng cần phải nói gì cả. Từ suốt 15 năm qua, chúng tôi đã làm việc đó cho tất cả mọi cộng sự. Anh chỉ việc đưa giấy tờ cho Louis. Như vậy là rất hào phóng, thưa ông McKnight. Đúng thế. Avery Toller cứ nói suốt khi chiếc limo chậm chậm lăn bánh giữa luồng giao phong trưa. Mitch khiến ông nhớ đến chính bản thân. Ông nói vậy. Một cậu nhóc nghèo dưới một mái nhà tan vỡ, được nuôi ăn học bởi các gia đình bảo trợ ở suốt dọc miền Tây Nam Texas, rồi bị đẩy ra đường sau khi tốt nghiệp trung học. Ông từng làm ca đêm trong một nhà máy giày để trang trải học phí cho một trường cao đẳng cộng đồng. Một học bổng của Đại học Texas và El Paso đã mở ra cánh cửa. Ông tốt nghiệp với bằng danh dự, đăng ký vào 11 trường luật rồi chọn trường Stanford. Ông ra trường ở vị trí thứ hai trong lớp và đã từ chối lời chào mời của tất cả các hãng lớn tại West Coast. Ông muốn công việc thuế, chỉ công việc thuế mà thôi. Oliver Lambert đã tuyển mộ ông cách đây 16 năm khi mà hãng chỉ có chưa đến 30 luật sư. Ông có vợ và hai con nhỏ nhưng nói rất ít về gia đình. Ông chỉ nói về tiền bạc mà thôi. Niềm đam mê của ông gọi nó là vậy. 1 triệu đầu tiên của ông đã nhanh chóng nằm gọn trong ngân hàng. 2 năm sau đó là đến phiên triệu thứ hai. Chẳng mấy chốc, ông sẽ đạt tổng giá trị thu nhập 400.000 mỗi năm. Lĩnh vực chuyên môn của ông là hình thành các mối hợp tác để mua lại các tàu dầu siêu khủng. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này và làm việc với mức phí 300 đô mỗi giờ, 60.000, đôi khi là 70.000 mỗi tuần. Mitch sẽ khởi đầu với mức 100 đô mỗi giờ, ít nhất 5 giờ mỗi ngày, cho đến khi anh vượt qua kỳ thi và có chứng chỉ. Có thể kỳ vọng 8 giờ mỗi ngày với mức 150 mỗi giờ. Ghi hóa đơn là mạch máu sống của hãng, tất cả mọi thứ đều xoay quanh nó. Thăng tiến, nâng lương, tiền thưởng, tồn vong, thành đạt, tất cả đều xoay quanh việc ghi hóa đơn tốt hay không, nhất là với những tân binh. Con đường nhanh nhất để đi đến sự khiển trách là xem thưởng thành tích ghi hóa đơn hàng ngày. Avery không nhớ đã có sự khiển trách nào như thế, đơn giản là ông chưa từng nghe nói có thành viên nào của hãng lơ là với việc ghi hóa đơn. Mức bình quân của cộng sự là 175 mỗi giờ, với đối tác thì là 300. Milligan đạt đến 400 mỗi giờ từ một số thân chủ của ông ta, còn Nathan Locke từng đạt đến 500 mỗi giờ cho một công việc về thuế, bao gồm việc đổi trác tài sản tại nhiều quốc gia hải ngoại. 500 đô mỗi giờ! Avery có vẻ khoan khoái với ý nghĩ đó. 500 đô mỗi giờ nhân lên với 50 giờ mỗi tuần và 50 tuần mỗi năm. 1.250.000 mỗi năm. Đó là cách người ta kiếm tiền trong lĩnh vực làm ăn này. Gom một đám luật sư làm việc theo giờ rồi xây lên cả một triều đại. Càng có nhiều luật sư, các đối tác sẽ càng kiếm ra tiền. Đừng lơ là việc ghi hóa đơn, ông cảnh báo. Đó là luật sinh tồn đầu tiên. Nếu không có hồ sơ nào để ghi hóa đơn thì hãy lập tức báo cáo lên văn phòng của ông. Ông thì có thừa mứa. Vào ngày thứ 10 mỗi tháng, các đối tác sẽ đánh giá việc ghi hóa đơn của tháng trước trong một bữa tiệc trưa đặc biệt. Đó là một nghi thức lớn. Royce McKnight đọc tên từng luật sư rồi tổng số tiền ghi hóa đơn hàng tháng của anh ta. Cạnh tranh giữa các đối tác là rất lớn, nhưng là với tinh thần tốt, đúng không? Việc cạnh tranh đó rất tạo động lực. Về phần các cộng sự thì chẳng ai đả động gì đến những người thành tích kém, trừ phi đó là thành tích trong 3 tháng liên tiếp. Cộng sự có thể được thưởng nhờ ghi hóa đơn cao ngất ngưởng. Quan hệ hợp tác dựa trên thành tích ghi nhận được trong việc tạo phí, cho nên đừng có lơ là nó, ông cảnh báo lần nữa. Nó cần phải được ưu tiên sau kỳ thi lấy chứng chỉ, dĩ nhiên rồi. Cuộc thi này là một sự phiền toái, một thử thách phải chịu đựng, một nghi thức phải thông qua và chẳng gì có thể khiến một người tốt nghiệp Harvard phải lo lắng cả. Chỉ cần tập trung ôn lại các khóa học, cố nhớ lại mọi thứ vừa học xong ở trường luật. Chiếc limo lăn bánh vào con đường hông giữa hai tòa nhà cao tầng, rồi dừng lại trước một mái phòng nhỏ, phủ từ lề đường đến một cánh cửa kim loại màu đen. Avery nhìn đồng hồ rồi nói với tài xế, quay lại đón lúc 2 giờ. 2 giờ cho bữa ăn trưa, Mitch nghĩ, là hơn 600 đô tiền ghi hóa đơn thời gian đó. Quá lãng phí. Câu lạc bộ Manhattan chiếm tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng 10 tầng, xây vào đầu thập niên 50. Avery chê kiến trúc của nó là tùn mùn, nhưng nhanh chóng chữa lại rằng câu lạc bộ là nơi ăn trưa và ăn tối độc đáo nhất thành phố. Ông đãi món ăn ngon nhất trong một môi trường da trắng, toàn những người đàn ông giàu có và sang trọng. Những bữa trưa uy lực dành cho những con người uy lực. Chủ nhà băng, luật sư, các nhà điều hành, các doanh nhân, một số chính trị gia và một số nhà quyền quý. Một thang máy dát vàng chạy liên tục qua những văn phòng trống rỗng rồi dừng lại ở tầng 10 thanh lịch. Người quản lý gọi ông bằng tên tục và thăm hỏi những người bạn của ông, Oliver Lambert và Nathan Locke. Ông ta bày tỏ sự tiếc thương đối với ông Kozinski và ông Hodge. Avery cảm ơn ông rồi giới thiệu thành viên mới nhất của hãng. Chiếc bàn ưa thích đã chờ sẵn ở góc. Một anh chàng da đen phong nhã có tên là Ellis đến trao cho họ sổ thực đơn. Hãng không cho phép rượu bia vào bữa trưa, Avery nói trong khi mở cuốn sổ. Tôi không uống rượu bia vào bữa trưa. Thế thì tốt, vậy anh uống gì nào? Trà, trà đá. Trà đá cho ông ta, Avery nói với người phục vụ. Cho tôi một martini Bombay với đá viên và ba trái ô liu. Mitch cắn lưỡi, cười toe phía sau cuốn thực đơn. Chúng ta đã có quá nhiều luật lệ rồi, Avery lầm bầm. Ly martini đầu tiên dẫn đến ly thứ hai, nhưng Avery dừng sau hai ly. Ông gọi món cho cả hai, cá nướng hay gì đó, món đặc biệt trong ngày. Ông theo dõi số cân nặng rất kỹ, ông bảo thế. Ông còn tập tành hàng ngày tại một câu lạc bộ sức khỏe nữa, câu lạc bộ của chính ông. Ông mời Mitch đến đó để vã mồ hôi cùng ông, có lẽ để sau cuộc thi đã. Ông nêu những câu hỏi thông thường về bóng bầu dục ở đại học và những trở ngại thường gặp để đi đến sự vĩ đại. Mitch hỏi thăm các con của ông. Ông nói chúng ở cùng với mẹ. Món cá chỉ toàn xương, còn món khoai tây nướng thì lại sượng. Mitch lựa thức ăn trong đĩa của anh, từ tốn ăn món salad và lắng nghe vị đối tác nói về phần đông những người đang có mặt tại bữa trưa. Ông thị trưởng ngồi ở chiếc bàn lớn với mấy người Nhật Bản. Một trong những chủ ngân hàng của hãng ngồi ở bàn bên cạnh. Còn có vài vị đại luật sư và người của các đại công ty, tất cả đều hùng hục ăn, vừa khệnh khạng vừa uy nghi. Bầu không khí khá ngột ngạt. Theo lời Avery, mọi thành viên câu lạc bộ đều là những nhân vật cuốn hút và quyền uy, cả trong lĩnh vực của họ lẫn trong thành phố. Avery đang ở nhà của ông ta. Cả hai từ chối món tráng miệng và gọi cà phê. Mitch được kỳ vọng có mặt tại văn phòng vào lúc 9 giờ mỗi sáng. Avery trình bày khi châm điếu Montesino. Các thư ký sẽ đến trước vào lúc 8 giờ 30. Giờ làm việc là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng chẳng ai làm việc 8 giờ mỗi ngày cả. Cá nhân ông thì đến văn phòng từ 8 giờ và hiếm khi rời khỏi đó trước 6 giờ. Ông có thể ghi hóa đơn 12 giờ mỗi ngày, tất cả mọi ngày, bất kể ông thực sự làm việc bao nhiêu giờ. 12 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, với giá 300 một giờ trong vòng 50 tuần. 900.000 đô la theo thời gian ghi hóa đơn, đó là mục tiêu của ông. Năm ngoái, ông đã ghi hóa đơn 700.000, nhưng đó là do ông có vài vấn đề cá nhân. Hãng không quan tâm nếu Mitch đến vào lúc 6 giờ sáng hay lúc 9 giờ sáng, miễn là công việc hoàn thành. Các văn phòng mở cửa vào lúc mấy giờ? Mitch hỏi. Mọi người đều có chìa khóa, Avery giải thích, cho nên anh muốn đến muốn đi lúc nào thì tùy. An ninh rất nghiêm ngặt, nhưng các bảo vệ đã quá quen với những người nghiện việc. Một vài thói quen làm việc đã trở thành huyền thoại. Trong những ngày trẻ tuổi, Victor Milligan đã làm việc 16 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, cho đến khi ông ta trở thành đối tác. Rồi ông ta nghỉ làm vào các ngày chủ nhật. Nhưng ông ta lại bị nhồi máu cơ tim, đành phải buông cả những ngày thứ bảy. Bác sĩ của ông ta chỉ cho phép làm việc 10 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, và từ đó đến nay ông ta vẫn còn hậm hực. Marty Kosinski thuộc tên tất cả các nhân viên vệ sinh. Anh ta là một trong những người làm việc lúc 9 giờ và muốn dùng điểm tâm với lũ nhóc. Anh ta thường đến lúc 9 giờ và ra về lúc nửa đêm. Nathan Luck thường than phiền rằng ông ta không thể nào làm việc tốt sau khi các cô thư ký đến, cho nên ông ta đến chỗ làm từ lúc 6 giờ. Sẽ là nhục nhã nếu bắt đầu muộn hơn thế. ấy là một người đàn ông 61 tuổi, trị giá đến 10 triệu, làm việc từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, 5 ngày mỗi tuần, rồi thêm nửa ngày nữa vào thứ Bảy. Nếu nghỉ hưu thì ông ta chết mất thôi. Không ai canh giờ giấc đi làm cả, vị đối tác giải thích, muốn đến muốn đi lúc nào thì tùy, miễn là xong công việc. Mitch nói anh đã hiểu thông điệp, 16 giờ mỗi ngày sẽ chẳng còn là điều gì mới mẻ. Avery khen bộ vest mới của anh, hãng có một quy định trang phục bất thành văn và có vẻ như Mitch đã nắm bắt được nó. Ông có biết một thợ may, một ông lão người Triều Tiên sống ở phía nam Memphis và ông khuyên Mitch nên may đồ ở đó khi nào anh dư giả. 1.500 mỗi bộ vest, Mitch nói chắc anh phải chờ thêm vài năm nữa. Một luật sư từ một hãng lớn hơn xen ngang vào và bắt đầu trò chuyện với Avery. Ông ta bày tỏ sự tiếc thương và hỏi thăm các gia đình. Năm ngoái, ông ta và Joe Hodge đã làm việc cùng nhau trong một vụ việc và ông ta không thể nào tin nổi một chuyện như vậy. Avery giới thiệu ông ta với Mitch. Ông ta đã có mặt tại lễ tang, ông ta bảo vậy. Họ chờ cho ông ta đi khỏi, nhưng ông ta cứ huyên thuyên về việc mình tiếc thương như thế nào. Rõ ràng là ông ta muốn biết chi tiết. Avery không hé lộ điều gì cả và cuối cùng ông ta cũng đành phải ra đi. Lúc 2 giờ, bữa trưa uy lực nhạt dần và đám đông đã thưa đi. Avery ký tấm séc và người quản lý tiễn họ ra cửa. Người tài xế kiên nhẫn đứng sau chiếc limo. Mitch leo vào băng sau, ngả sâu vào chiếc ghế da êm ả. Anh ngắm nghía các tòa nhà và khung cảnh giao thông. Anh nhìn những khách bộ hành đang hối hả bước đi trên vỉa hè và tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ từng được vào chiếc limo hay đặt được chân vào câu lạc bộ Manhattan. Bao nhiêu người trong số họ sẽ trở nên giàu có sau 10 năm nữa? Anh mỉm cười và cảm thấy dễ chịu. Harvard ở cách xa triệu dặm, một Harvard đã sạch tín dụng cho sinh viên. Kentucky đã thuộc về một thế giới khác. Quá khứ của anh đã đi vào dĩ vãng. Anh đã là người thành đạt. Nhà trang trí nội thất đang chờ ở văn phòng của anh. Avery xin cáo lui sau khi yêu cầu Mitch đến văn phòng của ông sau một giờ nữa để bắt đầu công việc. Cô ta mang theo những tập sách chứa đầy ảnh nội thất văn phòng và các loại mẫu mã. Anh yêu cầu cô đưa ra gợi ý, lắng nghe với tất cả sự chăm chú, rồi nói rằng anh tin vào phán xét của cô và cô có thể chọn bất cứ thứ gì mà cô thấy phù hợp. Cô thích bàn làm việc phải cứng cáp, làm bằng gỗ anh đào, không ngăn kéo. Các ghế xoay phải được bọc da màu vang đỏ và phải có một tấm thảm phương đông loại đắt tiền. Mitch nói lựa chọn đó là vi diệu. Cô ta ra về và anh ngồi vào chiếc bàn làm việc cũ. Nó trông khá ổn và có vẻ cũng phù hợp với anh. Chỉ có điều nó bị xem là hàng dùng rồi và vì vậy không đủ tốt cho một luật sư mới của Bending, Lambert & Locke. Văn phòng rộng 4,5 m x 4,5 m với hai cửa sổ 1,8 m hướng ra bát, nhìn trực tiếp vào tầng 2 của tòa nhà cũ ở đối diện. Cảnh quan chẳng có gì là ghê gớm. Nếu dướn người, anh có thể nhìn ra được một đoạn của con sông ở phía tây bắc. Các bức tường được lát tấm thạch cao suýt rock hay để trần. Cô ta đã chọn ra vài món đồ mỹ thuật. Anh quyết định rằng bức tường kỷ vật phải đối diện với bàn làm việc, phía sau các ghế xoay. Các tấm bằng phải được treo lên tường và đóng khung. Văn phòng khá rộng đối với một cộng sự, rộng hơn nhiều so với những cái ổ tù túng mà các tân binh tại New York hay Chicago bị nhồi nhét vào. Nó sẽ ổn trong vài năm nữa, rồi sẽ đến một căn với cảnh quan đẹp hơn, và tiếp nữa là một văn phòng ở góc, một trong số những văn phòng quyền lực. Bà Nina Ross gõ cửa rồi tự giới thiệu mình là thư ký. Đó là một người phụ nữ đẫy đà ở tuổi 45, và chỉ cần liếc qua thôi cũng dễ dàng hiểu được vì sao bà vẫn còn độc thân. Không phải lo cho gia đình nên, hiển nhiên bà tiêu tiền vào quần áo và trang điểm, tất cả đều không mấy tác dụng. Mitch tự hỏi cớ sao bà không đầu tư cho một nhà tư vấn về thể hình. Để dằn mặt, bà thông báo cho anh rằng bà đã làm ở hãng từ 8 năm rưỡi nay và bà biết tất cả những gì cần biết về quy trình văn phòng. Nếu anh có câu hỏi nào thì cứ việc hỏi bà. Anh cảm ơn bà về điều này. Bà từng ở trong tổ đánh máy và rất mừng được trở lại với phận sự của thư ký tổng hợp. Anh gật đầu như thể đã hiểu tất. Bà hỏi anh có biết vận hành thiết bị đọc ghi hay không? Biết, anh nói. Thật vậy, năm ngoái anh có làm việc cho một hãng 300 nhân viên ở Wall Street và hãng này có sở hữu một công nghệ văn phòng thuộc hàng tối tân nhất. Nhưng nếu có vấn đề gì thì anh sẽ hỏi bà, anh hứa vậy. Bà từng ở trong tổ đánh máy và rất mừng được trở lại với phận sự của thư ký tổng hợp. Anh gật đầu như thể đã hiểu tất. Bà hỏi anh có biết vận hành thiết bị đọc ghi hay không? Biết, anh nói. Thật vậy, năm ngoái anh có làm việc cho một hãng 300 nhân viên ở Wall Street và hãng này có sở hữu một công nghệ văn phòng thuộc hàng tối tần nhất. Nhưng nếu có vấn đề gì thì anh sẽ hỏi bà, anh hứa vậy. Tên vợ ông là gì? Bà hỏi. Vì sao chuyện đó lại quan trọng? Anh hỏi lại. Vì nếu bà ấy gọi tới thì tôi đã biết sẵn tên, nhờ đó sẽ hết sức ngọt ngào và thân thiện với bà ấy qua điện thoại. Abby. Ông thích uống cà phê như thế nào? Đen, nhưng tôi sẽ tự pha. Tôi không ngại pha cà phê cho ông đâu, đó là một phần của công việc. Để tôi tự pha. Tất cả các thư ký đều làm việc đó. Bà mà đụng đến cà phê của tôi sẽ gửi trả bà về phòng văn thư để bà ngồi đó mà liếm tem. Chúng tôi có máy liếm tem tự động. Ở Wall Street họ có máy liếm tem không vậy? Đó chỉ là một lời ẩn dụ thôi. Tốt lắm, tôi đã ghi nhớ tên của vợ ông và chúng ta đã giải quyết xong vấn đề cà phê. Do đó, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để bắt đầu. Buổi sáng, hãy đến vào lúc 8 giờ rưỡi. Vâng, sếp. Bà ra về và Mitch mỉm cười một mình. Bà ta quả là một con mụ danh mãnh, nhưng có bà ta thì cũng vui ra phết. Lama là người kế tiếp. Anh đã trễ cuộc họp với Nathan Locke, nhưng vẫn muốn tạt qua để xem người bạn của anh như thế nào. Anh hài lòng với việc văn phòng của họ ở sát nhau và cáo lỗi một lần nữa về bữa tối hôm thứ Năm vừa qua. Vâng, anh và Kay sẽ cùng lũ nhỏ có mặt vào lúc 7 giờ để thăm ngôi nhà mới và đồ đạc mới. Hunter Queen lên 5, chị Holly của nó lên 7. Cả hai ăn spaghetti và cư xử hoàn hảo bên chiếc bàn ăn mới cóng. Chúng ngoan ngoãn phớt lờ những câu chuyện của người lớn. Abby ngắm hai đứa và mơ đến những em bé. Mitch nghĩ chúng dễ thương nhưng lại không có cảm hứng gì cả. Anh đang mải thuật lại những sự kiện trong ngày. Cánh phụ nữ ăn nhanh rồi bỏ đi ngắm bàn tủ và trao đổi về công việc tân trang. Lũ nhỏ thì lôi Hersey ra sân sau. Tôi hơi ngạc nhiên khi họ ghép anh với Tola, là mà nói sau khi chùi miệng. Sao vậy? Tôi không nghĩ ông ta là người giám hộ tốt đối với một cộng sự. Có lý do đặc biệt nào không? Không hẳn. Ông ta là một người tuyệt vời, nhưng để làm đồng đội thì khó đấy. Kiểu như một con sói đơn độc ấy mà. Ông ta thích làm việc một mình. Mitch đẩy chiếc đĩa sang bên rồi nhấp trà đá. Ông ta có phải là luật sư giỏi không? Giỏi, giỏi chứ. Làm được đến đối tác thì hẳn là phải giỏi rồi. Nhiều thân chủ của ông ta là những người giàu có với hàng triệu đô bỏ vào các nơi núp thuế. Ông ta lập ra nhiều mối quan hệ đối tác hạn chế. Nhiều nơi núp thuế là rất rủi ro và ông ta nổi tiếng với việc sẵn sàng chớp cơ hội rồi sau đó mới chiến với IRS. Hầu hết các thân chủ đều là những tay chơi lớn bạt mạng. Anh sẽ phải làm rất nhiều nghiên cứu để tìm cách bẻ cong các luật lệ về thuế. Sẽ vui lắm đấy. Ông ta đã dành cả nửa bữa trưa để thuyết giảng về việc ghi hóa đơn. Đó là một chuyện sống còn. Luôn luôn có những áp lực phải ghi hóa đơn càng nhiều càng tốt. Tất cả những gì chúng ta có thể bán là thời gian. Một khi vượt qua cuộc thi lấy chứng chỉ, anh sẽ bị giám sát hàng tuần bởi Tola và Royce Madnight. Tất cả đều được nhập vào máy tính và họ có thể liệt kê ra từng đồng xu để đánh giá anh hiệu quả như thế nào. Anh sẽ được kỳ vọng ghi hóa đơn từ 30 đến 40 giờ mỗi tuần trong 6 tháng đầu tiên, rồi lên đến 50 giờ sau vài năm nữa. Trước khi họ phong anh làm đối tác, anh sẽ phải đạt đến 60 giờ mỗi tuần một cách bền vững trong vài năm. Hiện không có hóa đơn nào của đối tác ít hơn 60 giờ mỗi tuần cả. Hầu hết đều ở mức tối đa. Thế là nhiều giờ lắm nhỉ? Có vẻ vậy, nhưng đó chỉ là một trò lừa. Hầu hết luật sư giỏi làm việc 8 hoặc 9 giờ mỗi ngày nhưng lại ghi hóa đơn thành 12. Chiêu này gọi là đệm. Nó không công bằng lắm cho thân chủ, nhưng nó là một chiêu mà mọi người ai cũng dùng. Các hãng lớn được xây lên từ việc đệm hồ sơ. Đó là mục đích tối thượng. Nghe có vẻ phi đạo đức nhỉ? Các luật sư săn thân chủ thì cũng thế thôi. Khi một luật sư về ma túy thu phí bằng tiền mặt và có lý do để tin đó là tiền bẩn, thì ấy là phi đạo đức. Có nhiều thứ phi đạo đức lắm. Một ông bác sĩ tiếp hàng trăm bệnh nhân Medicare mỗi ngày thì sao? Hay một ông bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật không cần thiết? Một số kẻ phi đạo đức nhất mà tôi từng gặp lại chính là những thân chủ của tôi. Rất dễ để anh xuôi theo khi thân chủ của anh là một chọc phú muốn qua mặt chính quyền và muốn anh làm chuyện đó một cách hợp pháp. Tất cả chúng ta đều làm thế cả. Họ có dạy điều đó không? Không, anh sẽ học được nó bằng cách nào đó. Anh sẽ học được nó bằng cách nào đó. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới với những giờ lê thê và điên cuồng. Nhưng anh không thể cứ làm như thế mãi. Anh sẽ bắt đầu đi tắt. Tin tôi đi Mitch, sau khi ở với chúng tôi được một năm, anh sẽ biết bằng cách nào anh làm việc 10 giờ mà lại viết hóa đơn gấp đôi con số đó. Đó là một kiểu giác quan thứ 6 mà các luật sư sẽ học được. Họ còn học được điều gì khác nữa không? Lama lắc các viên đá rồi nghĩ ngợi một lúc. Ít nhiều là nỗi bất mãn. Công việc này sẽ tác động lên anh. Hồi học ở trường luật, anh có những ý nghĩ cao thượng về công việc luật sư. Người hùng của nhân quyền, người bảo vệ hiến pháp, người bảo vệ những kẻ bị áp bức, người bênh vực các nguyên tắc của thân chủ. Rồi sau khi hành nghề được 6 tháng, anh bắt đầu nhận ra chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những tay giết mướn, những kẻ bán mình cho người nào trả giá cao nhất, những kẻ đại diện cho bất cứ ai, mọi tên lừa đảo, mọi kẻ xấu xa có thừa mứa tiền bạc để chi cho những khoản phí cao ngất của chúng ta. Không còn gì khiến anh cảm thấy sốc nữa. Đây được cho là một nghề đáng kính, nhưng anh sẽ gặp nhiều luật sư lừa đảo đến mức anh chỉ muốn rời bỏ và tìm một nghề nào khác lương thiện hơn. Mitch à, anh sẽ trở nên bất mãn, và điều đó thật đáng buồn, thật đấy. Anh không nên nói với tôi điều đó vào giai đoạn sự nghiệp này của tôi. Tiền bạc sẽ bù đắp. Thật đáng kinh ngạc trước bấy nhiêu nô dịch mà người ta có thể chịu đựng để đạt đến mức 200.000 mỗi năm. Nô dịch, anh quá lời rồi. Tôi xin lỗi, nó không tệ đến mức đó. Cách nhìn đời của tôi đã thay đổi tận gốc rễ từ thứ năm vừa rồi. Anh có muốn đi xem nhà không? Nó tuyệt diệu thật đấy. Để lúc khác đi, hôm nay ta sẽ chỉ chuyện trò thôi. Nhận xét tốt đấy, nhưng đó là một nhận xét mà tôi không thể giải đáp được hoàn toàn. Chúng tôi nghĩ nó vận hành như hai hãng khác nhau. Một hãng thì hợp pháp, với những cộng sự mới, phần lớn các thư ký và trợ lý. Cạnh đó là các cộng sự và đối tác cấp cao làm những công việc bẩn thỉu. Hotz và Kozinski sắp trao cho chúng tôi hàng đống thông tin, nhưng họ không bao giờ còn làm được việc đó nữa. Hotz có lần nói với Terence về một nhóm trợ lý ở tầng hầm mà anh ta biết rất ít. Họ làm việc trực tiếp với Milligan, McKnight cùng vài đối tác khác và không ai biết chắc mình đang làm gì. Các thư ký biết mọi chuyện và chúng tôi nghĩ một số họ cũng đã tham gia vào. Nếu quả vậy, tôi tin chắc họ đã được trả tiền và quá sợ hãi để có thể nói ra. Hãy suy nghĩ đi Mitch. Nếu anh làm việc ở đó, kiếm được nhiều tiền, nhiều phúc lợi, rồi anh biết nếu đặt ra quá nhiều câu hỏi hoặc bắt đầu bếp xếp thì sẽ bị kết liễu ở trên sông, khi đó anh sẽ làm gì? Anh sẽ ngậm miệng và nhận tiền. Họ dừng lại ở đầu bức tường, nơi có tấm đá hoa cương đen khởi đầu từ sát mặt đất và chạy dài 75 mét cho đến khi nó khép thành góc với dãy những tấm biển tương tự thứ hai. Cách khoảng 18 mét, một cặp vợ chồng già đang nhìn bức tường và sụt sùi khóc. Họ ôm nhau để giữ ấm và cũng để tăng sức mạnh. Bà mẹ cúi xuống, đặt một khung ảnh trắng đen lên trần bức tường. Ông bố đặt xuống cạnh đó một chiếc hộp giày chứa đầy những kỷ vật thời trung học. Những chương trình thi đấu bóng bầu dục, những tấm ảnh chụp cả lớp, những lá thư tình, những móc khóa và một sợi dây chuyền vàng. Họ khóc lớn hơn. Mitch quay lưng lại bức tường, nhìn tượng đài Washington. Ông giám đốc quan sát đôi mắt anh. Vậy tôi phải làm gì? Mitch hỏi. Trước hết, hãy ngậm chặt miệng. Nếu anh bắt đầu đặt câu hỏi, thì mạng anh sẽ lâm nguy. Mạng của vợ anh cũng thế. Đứng sinh con trong tương lai gần, con cái sẽ là những mục tiêu dễ. Tốt nhất, hãy sắm vai khờ khạo, cứ ra vẻ như mọi thứ đều tuyệt vời và anh vẫn đang lên kế hoạch để trở thành luật sư vĩ đại nhất. Thứ hai, anh phải quyết định. Không phải ngay bây giờ, nhưng sớm thôi. Anh phải quyết định có hợp tác hay không. Nếu anh chọn hỗ trợ chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm cho quyết định đó là xứng đáng cho bản thân anh. Nếu anh quyết định không hợp tác, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hãng cho đến khi nào tiếp cận được một cộng sự khác. Như tôi đã nói, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tìm ra người có đủ khí phách và sẽ triệt hạ đám con hoang đó. Và gia đình tội ác Moroto như ta thấy ngày nay sẽ thôi tồn tại. Chúng tôi sẽ bảo vệ anh Mitch và anh sẽ không bao giờ phải làm việc nữa suốt cuộc đời. Chương 6. Lúc 5 giờ sáng, đồng hồ báo thức rền vang trên chiếc bàn đầu giường, phía dưới chiếc đèn mới, và nó đã lập tức bị làm cho câm nín. Mitch dọ dẫm bước đi trong ngôi nhà tối và thấy Hiase đang chờ sẵn ở cửa sau. Anh thả nó ra sân sau rồi đi tắm. 20 phút sau, anh tìm đến cô vờ dưới tấm chăn và hôn tạm biệt cô. Cô không có phản ứng gì. Không phải đánh vật với nạn kẹt xe, văn phòng chỉ ở cách chưa đầy 10 phút. Anh quyết định ngày làm việc của anh sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 cho đến khi nào có ai đó vượt qua thành tích này. Đến lúc đó, anh sẽ đến từ lúc 5 giờ hay 4 giờ 30 hay bất cứ giờ nào để là người đến đầu. Ngủ là một sự phiền toái. Anh sẽ là luật sư đầu tiên đến tòa nhà Bendini trong ngày hôm đó và trong tất cả mọi ngày cho đến khi được trở thành đối tác. Nếu những người khác mất 10 năm thì anh sẽ chỉ mất 7. Anh sẽ trở thành đối tác trẻ nhất trong lịch sử của hãng. Anh quyết định như thế. Bãi đậu trống vắng cạnh tòa nhà Bendini được bao quanh bằng một hàng rào lưới cao 3 mét với một người bảo vệ gác ở cổng. Sẽ có một chỗ đậu trong bãi, nơi tên anh được xịt sơn giữa hai đường kẻ vàng. Anh dừng xe ở gần cổng và chờ. Ông bảo vệ mặc đồng phục xuất hiện từ bóng tối và tiến đến cửa xe trước. Mitch nhấn nút, hạ thấp cửa sổ rồi chìa ra tấm thẻ nhựa có ảnh của anh. Anh là người mới hả? Ông bảo vệ hỏi khi trao lại tấm thẻ. Vâng, Mitch McDe. Tôi đã đọc thấy trên thẻ, lẽ ra tôi nhìn xe là phải biết rồi. Tên ông là gì? Mitch hỏi. Dutch Hendricks, làm việc ở sở cảnh sát Memphis đã 33 năm. Rất vui được gặp ông, Dutch. Vâng, tôi cũng rất vui. Anh bắt đầu sớm nhỉ? Mitch mỉm cười, rồi cầm lấy tấm thẻ EID. Ủa, tôi tưởng mọi người đã đến rồi chứ? Dutch gượng cười. Anh là người đầu tiên, một lát nữa sẽ đến phiên ông Locke. Cánh cổng mở ra và Dutch ra hiệu cho anh vào. Anh tìm thấy tên mình được sơn trắng trên nhựa đường. Anh đậu chiếc BMW bóng lộn vào hàng thứ ba tính từ tòa nhà. Anh với ra băng sau để lấy chiếc cặp da lươn rỗng màu rượu vang rồi nhẹ nhàng sập cửa lại. Một người bảo vệ khác đứng chờ ở lối vào phía sau nhà. Mitch tự giới thiệu rồi nhìn ông ta mở khóa cửa. Anh nhìn đồng hồ. Đúng 5 giờ 30. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ này là đủ sớm. Những người còn lại của hãng vẫn còn đang say ngủ. Anh bật đèn văn phòng của mình, đặt cặp da lên chiếc bàn tạm rồi đi thẳng đến phòng cà phê ở cuối hành lang, đi đến đâu thì bật đèn đến đó. Máy cà phê có quy chuẩn công nghiệp với nhiều chế độ khác nhau, đun nhiều lần, pha nhiều ấm và hình như chẳng có hướng dẫn sử dụng nào cho tất cả các chế độ đó. Anh nghiên cứu cỗ máy một hồi lâu sau khi chút bịt cà phê vào bộ lọc. Anh rót nước qua một trong những lỗ ở đỉnh và mỉm cười khi nó bắt đầu nhỏ giọt đúng vị trí. Ở một góc văn phòng của anh có 3 thùng các tông chứa đầy sách, tài liệu và vở ghi bài giảng mà anh đã tích lũy từ 3 năm trước. Anh bưng chiếc thùng đầu đặt lên bàn rồi bắt đầu dỡ đồ bên trong ra. Những tài liệu được anh phân loại và sắp xếp quanh bàn thành từng chồng ngay ngắn. Sau 2 tách cà phê, anh tìm ra các tài liệu về án luật trong chiếc thùng thứ 3. Anh bước đến cửa sổ và mở rèm. Trời vẫn còn tối. Anh không để ý đến cái hình hài vừa hiện ra ở ngưỡng cửa. Chào anh! Mitch quay phát hỏi cửa sổ và gắt lên với người đàn ông. Ông làm tôi hết hồn, anh nói, rồi hít một hơi sâu. Tôi xin lỗi, tôi là Nathan Locke, hình như chúng ta chưa gặp nhau. Tôi là Mitch McDear, người mới. Họ bắt tay nhau. Vâng, tôi biết. Tôi xin lỗi vì không gặp anh sớm hơn. Trong những lần viếng thăm trước của anh thì tôi lại mắc bận. Hình như tôi đã thấy anh tại các lễ tang hôm thứ 2. Mitch gật đầu, biết chắc mình chưa từng ở gần Nathan Locke trong phạm vi 100 mét. Nếu đã từng thì hẳn anh đã nhớ. Đó là do cặp mắt đen sắc lạnh với những vết nhăn đen bọc xung quanh. Một cặp mắt lớn, một cặp mắt không thể quên. Tóc của ông bạc trắng, thưa lại ở đỉnh đầu và lùm xùm ở quanh tai, và màu trắng đó tương phản rõ rệt với những phần còn lại trên khuôn mặt ông. Khi nói, mắt ông nheo lại và những đồng tử đen rực lên dữ dội, một cặp mắt nham hiểm, một cặp mắt biết tất. Có lẽ vậy, Mitch nói, bị hớp hồn bởi khuôn mặt độc ác nhất mà anh từng đối diện. Tôi thấy anh là một người dậy sớm. Vâng, thưa ông. Thế nhé, thật tốt khi có được anh. Nathan Locke lui khỏi ngưỡng cửa rồi biến mất. Mitch kiểm tra hành lang bên ngoài rồi khép cửa lại. Thảo nào họ tống ông ta lên tầng 4, ở cách xa mọi người, anh nghĩ. Giờ thì anh đã hiểu vì sao anh chưa gặp Nathan Locke trước khi ký kết. Nếu gặp ông ta, anh có thể sẽ nghĩ lại. Có lẽ họ luôn giấu ông ta trước mọi ứng viên triển vọng. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta là một sự hiện diện xúi quẩy nhất, ác hiểm nhất mà Mitch từng cảm nhận. Đó là do cặp mắt, một lần nữa anh tự nhủ khi gác chân lên bàn nhấp cà phê. Do cặp mắt. Như Mitch kỳ vọng, Nina đem thức ăn đến khi bà báo có mặt vào lúc 8 giờ rưỡi. Bà mời Mitch một bánh rán và anh đã ăn hai cái. Bà dò hỏi liệu bà có nên mang theo thêm thức ăn vào buổi sáng hay không. Mitch nói nếu mà được như thế thì quá tốt. Cái gì đây? Bà trỏ tay vào chồng hồ sơ và sổ sách trên bàn làm việc. Đó là dự án trong ngày của chúng ta. Chúng ta phải sắp xếp lại ngăn nắp những thứ này. Không đọc ghi à? Chưa, trong vài phút nữa tôi sẽ gặp Avery. Tôi cần sắp xếp đống hồ sơ này theo một trình tự nào đó. Hứng thú ghê, bà nói, rồi đi một mạch đến phòng cà phê. Avery Tola đang chờ với một tập hồ sơ dày cui, có thể sẽ còn được mở rộng mà ông trao cho Mitch. Đây là hồ sơ vụ Capps, một phần của nó. Tên của thân chủ chúng ta là Sonny Capps. Ông ta hiện sống ở Houston nhưng lớn lên ở Arkansas. Ông ta có một tài sản giá trị khoảng 30 triệu và ôm chặt từng đồng xu. Ông ta được cha để lại một tuyến xà lan ngay trước khi chết và đã chuyển nó thành một dịch vụ lai rắt lớn nhất trên sông Mississippi. Giờ thì ông ta đã có những con tàu trên khắp thế giới. Chúng ta phụ trách 80% các vụ việc pháp lý của ông ta, tất cả ngoại trừ việc tranh tụng. Ông ta muốn lập một đối tác hữu hạn để mua thêm một hạm đội tàu dầu nữa từ gia đình của một lão trình đã chết nào đó ở Hồng Kông. Thường thì Capps sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị và ông ta sẽ đưa vào càng nhiều càng tốt những đối tác hữu hạn 25 phần để chia sẻ rủi ro và vận dụng các nguồn lực của họ. Giao kèo này có giá trị 65 triệu. Tôi đã tạo cho ông ta nhiều đối tác hữu hạn và tất cả bọn họ đều khác nhau, tất cả đều phức tạp. Thỏa thuận với ông ta là cực kỳ khó. Ông ta là một người cầu toàn, lúc nào cũng nghĩ mình biết nhiều hơn cả tôi. Anh không nói chuyện được với ông ta đâu. Thật ra, chẳng ai nói chuyện được với ông ta cả ngoại trừ tôi. Hồ sơ này là một phần của mối hợp tác gần đây mà tôi dựng lên cho ông ta. Bên cạnh những tài liệu khác, nó bao hàm một bản cáo bạch, một thỏa thuận hình thành đối tác, các thư nhiệm ý, các bản khai trình và bản thân tờ thỏa thuận đối tác hữu hạn. Hãy đọc từng từ. Sau đó, tôi muốn anh chuẩn bị một bản sơ thảo thỏa thuận hợp tác cho vụ việc này. Tập hồ sơ đột nhiên nặng hơn lên. Có lẽ 5 giờ rưỡi vẫn là chưa đủ sớm. Vị đối tác nói tiếp. Theo lời Capps thì chúng ta có khoảng 40 ngày, vì thế chúng ta đã bị chậm. Mati Kozinski đang trợ giúp vụ này. Khi nào xem xong hồ sơ của anh ta, tôi sẽ chuyển ngay cho anh. Có câu hỏi nào không? Còn việc nghiên cứu thì sao? Phần lớn nghiên cứu là gần đây, nhưng anh sẽ phải cập nhật lại. Capps kiếm được hơn 9 triệu năm ngoái và chỉ trả những khoản thuế bèo bọt. Ông ta không tin việc phải trả thuế và quy trách nhiệm cá nhân cho tôi trong từng đồng xu tiền thuế. Tất cả đều là hợp pháp dĩ nhiên, nhưng ý tôi nói, công việc này có những áp lực rất lớn. Nó liên quan đến nhiều triệu đô la tiền đầu tư và tiết kiệm thuế. Vụ việc này sẽ bị soi mói bởi các chính quyền của ít nhất 3 quốc gia, cho nên hãy cẩn thận vào. Mitch lật dở các tờ tài liệu. Tôi phải làm việc với hồ sơ này bao nhiêu giờ mỗi tuần? Nhiều giờ nhất có thể. Tôi biết cuộc thi lấy chứng chỉ là quan trọng, nhưng Sonny Capps cũng quan trọng đâu kém. Năm ngoái ông ta đã trả phí pháp lý cho chúng ta gần nửa triệu cơ đấy. Tôi sẽ hoàn thành. Tôi biết anh sẽ hoàn thành mà. Như tôi đã nói với anh, mức của anh là 100 mỗi giờ. Hôm nay Nina sẽ cùng anh xúc tiến việc ghi nhận thời gian. Nhớ lại đi, đừng lơ là với việc ghi hóa đơn. Làm sao tôi quên được? Oliver Lambert và Nathan Locke đứng trước cánh cửa kim loại ở tầng 5, ngước nhìn lên chiếc camera. Có một tiếng cách và cánh cửa mở ra. Một người bảo vệ gật đầu. Chào Ollie, Dave Asher tử tốn nói, phớt lờ vị đối tác kia. Tin mới nhất là gì? Locke khất gỏng hỏi về hướng Dave Asher mà không nhìn ông ta. Tin từ đâu chứ? Dave Asher thản nhiên hỏi lại. Từ Chicago. Trên đó họ rất lo lắng đấy Nat. Bất kể các anh nghĩ thế nào, họ không muốn tay họ bị nhúng chàm. Nói thẳng ra, họ không hiểu nổi tại sao lại phải làm như thế. Ý anh là sao? Họ đang đặt ra vài câu hỏi khó, ví như tại sao chúng ta không kiểm soát được người của mình. Rồi anh nói gì với họ? nói mọi thứ đều ổn, đều tuyệt vời, hãng Bandini vĩ đại vẫn vững mạnh, do gì đã bị bít, việc làm ăn vẫn như thường lệ, không có vấn đề gì cả. Chúng gây tổn thất đến cỡ nào? Oliver Lambert hỏi. Chúng tôi không chắc, chúng tôi sẽ không bao giờ biết chắc, nhưng tôi nghĩ chúng chưa nói gì cả. Chúng đã quyết định nói, điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, nhưng tôi nghĩ chúng chưa nói gì cả. Chúng tôi biết từ một nguồn tin rất tốt rằng FBI đang trên đường đến đảo vào hôm diễn ra tai nạn, cho nên chúng tôi nghĩ chúng đã sắp đặt một cuộc hẹn để tiết lộ thông tin. Sao anh biết chuyện đó? Locke hỏi. Coi nào Nat, chúng tôi có nguồn của chúng tôi chứ. Hơn nữa, chúng tôi có đầy người trên đảo. Chúng tôi làm việc tốt, anh biết mà. Tất nhiên, nó có bầy hầy lắm không? Không, không hề, rất chuyên nghiệp nữa là khác. Đám bản địa có gây trở ngại gì không? Chúng tôi đã phải làm cho nó ổn, Ollie ạ. Nhà chức trách dưới đó thì sao? Nhà chức trách nào? Đó chỉ là những hòn đảo thanh bình bé như cái lỗ mũi thôi mà, Ollie. Năm ngoái ở đó có một vụ giết người và 4 tai nạn lặn biển. Với họ, đó cũng chỉ là một tai nạn nữa mà thôi. Một tai nạn với 3 người chết đuối. Còn FBI? Locke hỏi. Không biết, tôi tưởng anh có nguồn chứ. Có chứ sao không? Nhưng chúng tôi không tìm được anh ta. Từ hôm qua chúng tôi không nghe thấy gì cả. Người của chúng tôi vẫn ở trên đảo và họ không thấy có gì là bất thường. Anh ở đây bao lâu? Vài tuần nữa. Nếu FBI xuất hiện thì sao? Locke hỏi. Chúng tôi theo dõi chúng rất sát sao. Chúng tôi sẽ thấy khi chúng ra khỏi máy bay. Chúng tôi sẽ đi theo chúng đến các phòng khách sạn. Chúng tôi thậm chí sẽ nghe lén điện thoại của chúng. Chúng tôi biết chúng ăn gì trong bữa điểm tâm, bàn bạc gì với nhau. Chúng tôi sẽ phân công 3 người của mình để bám theo từng người của chúng. Và ngay đến việc chúng đi vệ sinh, chúng tôi cũng biết tuốt. Chúng sẽ chẳng tìm thấy gì đâu Nat. Tôi đã nói với anh đó là một công việc sạch sẽ, rất chuyên nghiệp, không có chứng cớ, thoải mái đi. Anh làm tôi muốn phát ói để va sở, Lambert nói. Anh tưởng tôi thích cái việc đó sao, Ollie? Anh muốn chúng tôi phải làm gì? Ngồi xuống, nghe chúng nói ư? Coi nào, Ollie, chúng ta ai cũng là con người, tôi đâu muốn làm việc đó, nhưng Lazarov bảo phải làm. Anh muốn cãi Lazarov hả? Cãi đi, người ta sẽ tìm thấy anh nổi lều bêu ở đâu đó. Mấy gã đó cư xử không tốt, chúng lẽ ra phải giữ im lặng, lái mấy cái xe hơi xịn bé bé của chúng và sắm vai đại luật sư. Không, chúng lại muốn phải cao đạo cơ. Nathan Locke châm điếu xì gà rồi phả ra một đám mây khói dày đặc về một hướng chung chung chĩa về để va sở. 3 người im lặng ngồi hồi lâu trong khi khói lan tỏa trên bàn làm việc của ông. Ông nhìn mắt đen, không nói năng gì. Oliver Lambert đứng dậy, nhìn bức tường trơ trụi cạnh cánh cửa. Anh muốn gặp chúng tôi để làm gì? Ông hỏi. Để Vasher hít một hơi sâu. Chicago muốn cài thiết bị nghe lén vào điện thoại nhà của tất cả những ai không phải là đối tác. Tôi đã bảo anh rồi mà, Lambert nói với Locke. Đó không phải là ý tôi, nhưng họ vẫn khăng khăng. Trên đó họ rất sốt ruột và họ muốn có thêm những biện pháp dự phòng. Các anh không thể trách họ được. Anh không nghĩ như vậy là đi hơi quá xa sao? Lambert hỏi. Phải, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Chicago không nghĩ vậy. Khi nào? Locke hỏi. Khoảng tuần sau, việc đó sẽ phải mất vài ngày. Tất cả? Ừ, họ nói vậy. Ngay cả Mark Dear? Ừ, ngay cả Mark Dear. Tôi nghĩ Tarrant sẽ thử lần nữa và lần này hắn có thể sẽ bắt đầu từ dưới đáy đi lên. Tôi đã gặp anh ta sáng nay, Locke nói. Anh ta đến hãng còn sớm hơn cả tôi. Lúc 5:32 để va sở xác nhận. Những kỷ vật của trường luật được di rời xuống sàn, còn hồ sơ CAPS thì trải rộng khắp mặt bàn. Nina mang về một suất sandwich salad gà sau khi ra ngoài dùng bữa trưa. Anh ăn nó trong khi đập, còn bà thì sắp xếp đâu ra đó cái đám linh tinh trên sàn nhà. Vài phút sau 1 giờ, Wally Hudson hay J. Walter Hudson như được ghi ở phần tiêu đề thư đến để bắt đầu việc luyện thi lấy chứng chỉ. Hợp đồng là lĩnh vực chuyên môn của ông. Ông là một thành viên 5 năm của hãng và là người Virginia duy nhất ở đây, điều mà ông cho là kỳ lạ vì Virginia có trưởng luật tốt nhất nước theo ý kiến của ông. Ông đã trải qua 2 năm phát triển một khóa ôn tập mới dành cho đề mục hợp đồng của cuộc thi. Ông rất quan tâm đến việc thử nghiệm nó lên ai đó, và Mark Dear tình cờ lại chính là con chuột bạch. Ông trao cho Mitch một cuốn sổ nặng trịch, có 3 chiếc khoen. Nó dày ít nhất 1 tấc, nặng cũng cỡ tập hồ sơ CAPS. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 4 ngày và bao gồm 3 phần, Wally giải thích. Ngày đầu sẽ là cuộc thi về đạo đức kéo dài 4 giờ với nhiều lựa chọn. Gil Vang, một trong các đối tác, chuyên gia tại chỗ về đạo đức, sẽ giám sát phần ôn tập này. Ngày thứ hai sẽ là cuộc thi trong 8 giờ, gọi giản lược là thi đa bang. Nó bao gồm hầu hết các lĩnh vực luật pháp chung ở tất cả các bang. Cả cuộc thi này cũng có nhiều lựa chọn và các câu hỏi thì rất lắt léo. Rồi đến phần nặng ký. Các ngày thứ ba và thứ tư sẽ kéo dài 8 giờ mỗi ngày và bao trùm 15 lĩnh vực pháp luật nội dung. Luật hợp đồng, luật thương mại thống nhất, luật bất động sản, luật bất cần, luật quan hệ gia đình, luật quy trình xét xử liên bang, luật quy trình hình sự, luật công ty, luật đối tác, luật bảo hiểm và luật quan hệ người nợ và người cho vay. Tất cả các giải đáp đều sẽ ở dạng thi thử và các câu hỏi sẽ xoáy sâu vào luật pháp ở Tennessee. Hãng có kế hoạch ôn tập cho toàn bộ 15 lĩnh vực này. Ý ông là có cả thành 15 lĩnh vực, Mitch hỏi khi cầm lên cuốn sổ ghi chép. Wally mỉm cười, đúng vậy, chúng tôi rất thấu đáo, chưa ai trong hãng này thi trượt. Tôi biết rồi, tôi không được là người đầu tiên. Anh và tôi sẽ gặp nhau ít nhất một lần trong tuần, trong vòng 6 tuần tới để đả thông các tài liệu. Mỗi cuộc gặp sẽ kết thúc sau 2 tiếng, cho nên anh có thể dựa theo đó mà lên kế hoạch. Tôi gợi ý là mỗi thứ tư vào lúc 3 giờ. Sáng hay chiều? Chiều. Được thôi. Như anh đã biết, luật hợp đồng và luật thương mại thống nhất đi đôi với nhau, cho nên tôi sẽ gộp luật thương mại thống nhất vào tài liệu đó. Ta sẽ xem xét cả hai cùng một lúc, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Một cuộc thi lấy chứng chỉ tiêu biểu thường rất nặng về giao dịch thương mại. Chủ đề này sẽ mang đến nhiều câu hỏi thi thử tuyệt vời, cho nên việc ghi sổ tay sẽ là rất quan trọng. Tôi đã đưa vào những câu hỏi thực tế từ các cuộc thi cũ cùng với các câu trả lời mẫu. Đó là một phần đọc rất hấp dẫn. Tôi rất nóng lòng. Hãy đọc 80 trang đầu cho tuần sau. Anh sẽ tìm thấy vài câu hỏi thi thử mà anh cần phải trả lời. Ý ông là bài tập về nhà? Chính xác, tôi sẽ chấm điểm nó vào tuần sau. Điều rất quan trọng là tập dượt các câu hỏi đó hàng tuần. Thế này thì có khi còn tệ hơn cả trường luật. Nó quan trọng hơn ở trường luật rất nhiều. Chúng tôi rất coi trọng nó. Chúng tôi có cả một ủy ban để giám sát những tiến bộ của anh từ nay cho đến khi anh ngồi thi. Chúng tôi sẽ theo dõi rất sát sao. Ai ở trong ủy ban vậy? Bản thân tôi, Avery Tola, Royce McKnight, Randall Dunbar và Kendall McHann. Chúng tôi sẽ gặp nhau mỗi thứ sáu để đánh giá tiến bộ của anh. Wally lôi ra một cuốn sổ tay khổ giấy viết thư, đặt nó lên bàn làm việc. Đây là sổ theo dõi việc học tập của anh. Anh phải ghi lại những giờ anh bỏ ra để học thi và các chủ đề anh đã học. Tôi sẽ thu sổ mỗi sáng thứ sáu trước khi ủy ban nhóm họp. Có câu hỏi nào không? Tôi chưa nghĩ ra câu nào cả, Mitch nói khi đặt cuốn sổ tay lên trên tập hồ sơ CAPS. Tốt, hẹn gặp anh thứ tư tới vào lúc 3 giờ. Chưa đầy 10 giây sau khi ông ta đi khỏi, Randall Dunbar bước vào, mang theo cuốn sổ tay dày cộp giống kỳ lạ cuốn sổ tay mà Wally vừa bỏ lại. Thật ra nó chỉ giống chứ không dày bằng. Dunbar là người đứng đầu về bất động sản và là người phụ trách việc tậu căn nhà của McDia hồi tháng 5. Ông ta trao cuốn sổ tay ghi nhãn luật bất động sản cho Mitch rồi giải thích vì sao chuyên môn của ông là phần quan trọng nhất của cuộc thi. Mọi thứ đều về bất động sản, ông nói. Đích thân ông đã chuẩn bị kỹ các tài liệu trong suốt 10 năm qua. Ông thú nhận mình thường xuyên nghĩ đến việc xuất bản chúng như một công trình tầm cỡ về quyền sở hữu tài sản và đầu tư đất đai. Ông cần ít nhất 1 giờ mỗi tuần, tốt nhất là vào chiều thứ ba. Ông nói suốt một tiếng đồng hồ về việc kỳ thi này đã đổi khác như thế nào trong 30 năm qua lúc ông trải nghiệm nó. Kendall Mahan bổ sung thêm một cuộc hẹn. Ông muốn gặp mặt vào các sáng thứ bảy, lúc nào sớm sớm ấy, 7 giờ 30 chẳng hạn. Không có vấn đề gì, Mitch nói trong khi cầm cuốn sổ tay và đặt xuống bên cạnh những cuốn sổ tay khác. Cuốn này là về luật hiến pháp, bộ luật yêu thích của Kendall, mặc dù ông hiếm khi sử dụng nó, ông nói vậy. Đó từng là phần quan trọng nhất của kỳ thi, hay ít ra từng là như thế cách đây 5 năm. Ông từng viết một bài báo về các quyền trong tu chính án thứ nhất, đăng trên tờ tạp chí Columbia Law Review trong những năm tháng trẻ tuổi mà ông theo học ở đó. Một bản sao của bài báo này tó kẹp trong cuốn sổ phòng khi Mitch muốn đọc nó. Hầu như ngay tức thì, anh hứa sẽ làm vậy. Đám rước cứ thế tiếp tục suốt buổi chiều cho đến khi một nửa số người trong hãng tạt qua với những cuốn sổ tay. Họ cho bài tập về nhà và yêu cầu gặp mặt hàng tuần. Không ít hơn 6 người đã nhắc nhở anh rằng chưa từng có thành viên của hãng bị trượt cuộc thi lấy chứng chỉ luật sư. Khi bà thư ký của Mitch nói lời tạm biệt vào lúc 5 giờ, chiếc bàn làm việc nhỏ đã chồng chất các tài liệu ôn tập đủ để làm ngập một hãng nhỏ cỡ 10 người. Ý nghĩ về ăn uống thoáng qua đầu anh một tiếng sau đó và lần đầu tiên sau 12 giờ, anh nghĩ đến Abby. Anh gọi cho cô, một lúc nữa anh mới về, anh nói. Nhưng em đang nấu bữa tối, cứ để nó trên lò đi. Anh nói có phần cộc cằn. Một khoảnh khắc im lặng. Khi nào thì anh về? Cô hỏi, dằn từng tiếng. Vài giờ nữa. Vài giờ, anh đã ở đó hết nửa ngày rồi con gì. Đúng, nhưng anh còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên của anh thôi mà. Nếu anh nói ra, em sẽ không tin nổi đâu. Anh có ổn không đấy? Anh ổn, anh sẽ về sau nhé. Tiếng động cơ khởi động đánh thức Dutch Hendrix và ông bật dậy. Cánh cổng mở ra và ông đứng chờ cạnh đó trong khi chiếc xe rời bãi đậu. Nó dừng lại gần ông. Chào ông, Dutch, Mitch nói. Giờ này anh mới về à? Vâng, một ngày bận rộn. Dutch dọi đèn vào cổ tay để xem giờ. 11 giờ rưỡi. Ghê thập, bảo trọng nhé, Dutch nói. Vâng, hẹn gặp lại ông trong vài giờ nữa. Chiếc BMW rẽ sang đường Street rồi phóng đi trong đêm. Trong vài giờ nữa, Dutch nghĩ, các cu cậu tân binh này gớm thật đấy. 18, 20 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần, đôi khi cả 7 ngày. Tất cả bọn họ đều lên kế hoạch để trở thành những luật sư tài giỏi nhất thế giới, kiếm được hàng triệu đô la chỉ trong một sớm một chiều. Đôi khi họ làm việc thâu đêm, ngủ ngay trên bàn làm việc, ông đã thấy cả. Nhưng họ không thể trụ được lâu, cơ thể con người không quen với sự lạm dụng kiểu đó. Sau khoảng 6 tháng, họ sẽ xì hơi. Họ sẽ cắt giảm còn 15 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần, rồi đến 5 ngày rưỡi, rồi đến 12 giờ mỗi ngày. Không ai có thể làm việc 100 giờ mỗi tuần trong liên tiếp 6 tháng.